Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 11, Huyền Y. Đi thượng kinh đi canh 1. Ngọa thiên, 500,000. Tả tiểu đa lập tức kinh ngạc. Thiếu nữ này cũng quá hào phóng đi. Hơn nữa còn dáng dấp rất xinh đẹp. Thỏa thỏa bạch phù Mỹ. Khách hàng lớn a, cô nương ngài đây là... chấm ngoặc kép. Tả đại sư không nhớ rõ. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, giúp ta tìm được cha mẹ ta. Ta trong khoảng thời gian này, một mực tại vì ta cha mẹ xem bệnh, điều dưỡng thân thể, thu thập chỗ ở, lại quên không có đến đây cảm tạ ngài. Thật sự là không có ý tứ. Nàng kiểu nói này, Tả tiểu đa lập tức liền muốn. Nguyên lai là ngươi à, thiếu nữ này chính là Mặc Huyền Y. Thật sâu lại thi lễ một cái. Tạ ơn ngài. Sâu chuỗi từ đầu đến cuối. Sáng tỏ nhân quả, Tả tiểu đa cũng vì nó người một nhà đoàn tụ cảm nhận được từ đáy lòng cao hứng. Mà liền tại cái này thi lễ đằng sau. Một giọt điểm khí vận. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tả tiểu đa nhất thời toàn thân trên dưới đều cảm giác được một trận ủi thiếp. Ha ha cười nói. Không biết cô nương về sau dự định như thế nào. Mặc Huyền Y nói, ta lần này đến đây, trừ cảm tạ Tả đại sư chỉ điểm chúng ta một nhà đoàn tụ bên ngoài, còn muốn thỉnh giáo một chút đại sư, ta sau này, phải làm như thế nào? Tả tiểu đa ấm áp sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút Mặc Huyền Y sắc mặt, trầm giọng nói, cô nương đoạn thời gian gần nhất ngược lại là không có chuyện gì. Ít nhất là vô tai vô bệnh, an toàn không ngại. Mặc Huyền Y nói, ta hỏi không phải cái này, mà là sau này dự định, ngươi không có ý định trở về a? Tả tiểu đa cảm thấy tràn đầy nói thầm, cô nương này không phải là bị xúi dục đi, đây cũng quá dễ dàng a. Ta khẳng định là sẽ không trở về. Mặc Huyền Y có chút buồn bã, nói, phụ mẫu mối thù, đã là không đội trời chung. Chớ nói chi là ta chính là không có chút nào hoa trương giả bộ người tinh hồn. Há có thể cùng ta gốc rễ tộc là địch. Chấm ngoặc kép, có trời mới biết. Mặc Huyền Y tại hạ quyết định này thời điểm. Đã trải qua bao nhiêu thống khổ dẫy dụa. Mặc dù nàng hiện tại. Lấy bình tĩnh như vậy thái độ nói ra. Nhưng trong lòng. Cũng sẽ không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Người nếu là lưu lại. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa có chút không đành lòng. Nói, có khả năng sẽ dẫn đến, phụ mẫu đều mất, a, Mặc Huyền Y nghe vậy nhất thời trợn mắt hốc mồm, đúng vậy, người mặt cùng nhau chính là như thế biểu hiện, Tả tiểu đang nghĩ nghĩ, nói, cô nương, nếu là muốn an toàn, chỉ cần rời xa Phượng Hoàng Thành, một đường bắc đi, có thể bảo vệ bình an, một đường hướng bắc đi, Mặc Huyền Y tự lẩm bẩm. Tả tiểu đa nhìn xem Mặc Huyền Y gương mặt xinh đẹp. Nói khẽ, đi lên kinh đi, mà lại càng nhanh khởi hành càng tốt. Mang theo ngươi phụ mẫu, lập tức đi. Mặc Huyền Y không nghĩ tới Tả tiểu đa sẽ cho ra dạng này trần thuật. Trong lòng hỗn loạn tưng bừng, trong lúc nhất thời chỗ nào cầm được định chủ ý. Nói, liền nói đến nơi đây. Tả tiểu đa nói, ta cùng cô nương. Cùng lệnh tôn lệnh đường đều là người hữu duyên. Dứt khoát liền lại dâng tặng cô nương mấy câu. Hắn trầm ngâm một chút. Nói. Gặp lâm khả tiến. Gặp nước thì lùi. Thấy hết thì dừng. Gặp ai cần cứu. Gặp tốt phải làm. Gặp ác tất trừng phạt. Mặc Huyền Y yên lặng đọc một lần. Nói. Ta nhớ kỹ. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Nàng nhìn một chút Tả tiểu đa. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng không có mở miệng, liền muốn rời đi, chậm đã, Tả tiểu đa cười cười, nói, nhân quả lặp đi lặp lại, đến nơi đến chốn, nói, đem trên cổ tham lang chi tâm giải xuống dưới, nói, vật quy nguyên chủ, nguyện cô nương đi đường cẩn thận, phúc thọ kéo dài, tạ ơn, Mặc Huyền Y trong tay nắm thật chặt viên kia tham lang chi tâm, cúi người chào thật sâu. Có viên này tham lang chi tâm, nàng chi thần hồn mới có hy vọng triệt để viên mãn. Đồng thời cũng không còn sợ sệt Vu Minh tham lang tông thần hồn truy tung. Nếu không thần hồn có thiếu, Quả nhiên là mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều sẽ có lớn lao phong hiểm bám đuôi mà tới. Đi thôi, đường sống của ngươi, cơ duyên của ngươi, đều ứng ở kinh thành. Tả Tiểu Đa bật cười lớn, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt thần côn phong vận. Mặc Huyền Y thật sâu hành lễ, quay người mà đi. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài, liền xem như đi lên kinh, cũng là phong hiểm trùng điệp. Chỉ hy vọng, làm nhiều việc thiện, khí vận tăng trưởng, lẩn tránh tai tinh đi. Chính mình dù sao cũng không thể mỗi ngày theo bên người. Tả đại sư hôm nay chẳng những viên mãn kiếm lời đủ 10 triệu, còn vẫn còn vượt qua. Tất nhiên là tràn đầy phấn khởi, thu quán thừa hứng mà quay về. Cũng chính là tại một ngày này, thuận lợi đột phá hóa vân cảnh giới Mục Yên Yên, trở lại Phượng Hoàng Thành cùng Tả Tiểu Niệm tụ hợp. Sư đồ hai người không có việc gì nói chuyện phiếm, suy nghĩ lấy khoảng cách Tả Tiểu Niệm muốn đi Thần Hoàng Cao Võ học kỳ sau khai giảng còn có hơn một tháng thời gian. Tả hữu không có việc gì, sư đồ hai người vừa thương lượng. Ân, chủ yếu là tại Tả Tiểu Niệm khuyến khích phía dưới, sư đồ hai người cải trang cách ăn mặc, cũng chuẩn bị đi hướng Nam Kế Thành, đi xem Tả Tiểu Đa tranh tài. Cùng đồng hành còn có từ khi Phượng Mạch Sông Hồn đằng sau vẫn không có việc gì Khâu Vân Thượng. Ta xem xong tranh tài, liền trực tiếp về Tự Tại Đạo Môn. Khâu Vân Thượng cảm xúc cũng không cao, thậm chí có thể nói là thất lạc. Hắn là thật thật bận rộn rất nhiều thời gian, lại không thu được gì một cái. Mục Yên Yên mặc dù liên tiếp gặp đả kích, nhưng cuối cùng, chung quy là thu được một cái Phượng Mạch Sông Hồn hoàn toàn thành công đệ tử thiên tài. Bản thân cũng nhờ vào lần này đại chiến, thành công đột phá tới hóa vân. Mà Khâu Vân Thượng, khục, thật không có đề, nhấc lên tất cả đều là nước mắt. Hắn lão ca chỉ còn mỗi cái gốc rất lâu. Đồ đệ của hắn Ninh Khuynh Thành tại Ninh Gia rách nát bắt đầu liền mất tích. Ba người cùng nhau đi xem tranh tài sự tình. Tả Tiểu Đa tự nhiên là không biết rõ tình hình, bởi vì hắn giờ phút này hắn ngay tại trường học tập hợp. La Liệt, Hồ Nhược Vân dẫn đội, mang theo Tả Tiểu Đa, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long 6 người, tiến về Nam Kế Thành. Mục tiêu chỉ có một cái, quán quân. Hồ Nhược Vân chuẩn bị lên đường động viên, chỉ có một câu. Lão hiệu trưởng trên trời có linh đang nhìn chúng ta, đang chờ chúng ta trở dự mà về. Quán quân, Tả Tiểu Đa vung tay hô to. Quán quân, Long Vũ Sinh năm người người đồng thời giống to, tựa như nhũ hổ khiếu cốc. Mặc dù là mới ra đời, cũng đã có một cỗ phong vân khuấy động khí thế. Trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, Long Vũ Sinh bọn người tất cả đều có biến hóa cực lớn. Nguyên bản trên người non nớt đều đã rút đi, thay vào đó là loại kia lưỡi dao ra khỏi vỏ, còn chưa tới kịp vào vỏ sắc bén. Toàn thân trên dưới phong mang tất lộ, một nhóm 8 người ngẩng đầu mà bước ra cấp 2, đi bộ đi đường, một đường lịch luyện đi qua. Trên bầu trời, một cái thân ảnh yểu điệu lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là Lam Tỷ. Lam Tỷ đã trở về vài ngày, chỉ là nàng lựa chọn tại Phượng hồi đầu xây nhà mà ở bồi tiếp Hà Viên Nguyệt. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ trở lại cấp 2, nhưng mỗi lần đều là vội vàng liền đi. Thật sự là xúc cảnh sinh tình, đồ sinh bi thương, còn không bằng trực tiếp hầu ở trước mộ, ngược lại trong lòng an ổn. Nhưng hôm nay Hà Viên Nguyệt khi còn sống tâm tâm niệm niệm một mực nhắc tới sự tình bắt đầu, Lam Tỷ tự nhiên muốn trong bóng tối hộ tống. Mà dọc theo con đường này, tất cả đều là Long Vũ Sinh chờ ở phía trước công kích mở đường. Tả Tiểu Đa cũng là bị Hồ Nhược Vân lên một đường khóa. Đoạn đường này giáo huấn đến, để Tả Tiểu Đa đau cả đầu 3 vòng, lại vẫn cứ một câu cũng không dám không nghe. Dù sao, Hồ Nhược Vân là Tả Tiểu Đa tại thời thế hiện nay nhất là e ngại ba người một trong. Nhớ kỹ, muốn thu lấy tính tình, người khác không xuống tử thủ, chính chúng ta liền không thể dẫn đầu thống hạ sát thủ. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ trêu đến nhiều người tức giận. Người bây giờ đối chiến đối thủ là tinh hồn đồng bào, không phải vu minh bên trong người. Hồ Nhược Vân nói chính mình miệng đắng lưỡi khô, liền muốn kết thúc chủ đề. Không ngờ câu này kết thúc ngữ điệu, lại ngược lại để Tả Tiểu Đa hứng thú. Toàn thân nhiệt huyết đều bị một câu nói kia đều là khích lệ. Còn có thể hạ tử thủ. Đối phương đầu tiên hạ tử thủ, chúng ta liền có thể phản kích, có thể thống hạ sát thủ. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi, trong ngôn ngữ đều là chuẩn xác chi ý, ẩn ẩn có ý riêng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân không còn gì để nói. Không khỏi cảm giác mình nói mười mấy cái sọt mà nói. Hoàn toàn chính là nói vô ích. Tiểu tử này rõ ràng chính là đánh nhau đánh giết giết càng cảm thấy hứng thú. Loại này võ giả tranh tài, tự nhiên là có thể không xuất hiện thương vong. Liền không xuất hiện, mà lại giải thi đấu trọng tài. Tu vi thấp nhất cũng đều là đan nguyên cảnh tu vi. Có cái gì quá mức, đều sẽ trước tiên ngăn lại. Mức độ lớn nhất cam đoan học sinh sẽ không xuất hiện thương vong. Nhưng luôn có chút đột phát tình huống, rất khó tránh cho không xuất hiện vạn nhất. Hồ Nhược Vân nói, cho nên, nếu là đối phương rõ ràng đối với chúng ta ôm lấy ác ý, đi lên liền xuống tử thủ cái chủng loại kia. Nếu như các ngươi không có khả năng đối kháng, liền cho ta trước tiên nhận thua. Không cần cho đối phương đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Nghe lão sư ngài nói như vậy, hẳn là có ý riêng. Chúng ta cấp 2, có địch nhân, rất không hợp nhau cái chủng loại kia. Có, đúng là có. Hồ Nhược Vân thở dài. Nàng vốn đang không muốn nói, nhưng chuyện này lại không thể không nói. Tả Tiểu Đa các loại không biết mà nói, rất dễ dàng tại trong trận đấu thiệt thòi lớn. Một nước vô ý, không phải dừng là thua mất tranh tài, càng có thể thâm thụ trọng thương thua trận mạng nhỏ. Chúng ta cấp 2, tại năm kia thi đấu bên trong lập nên giai tích, tiến vào xưa nay chưa từng có top 10 hàng ngũ, càng đem nguyên bản xếp hạng một mực tại trong 10 vị trí đầu 8-90 tên ở giữa lắc lư bác. Dương Thành một chung chém xuống dưới ngựa, từ sau đó, song phương chính là vẫn luôn kìm nén một hơi. Năm trước, xông vào hạng 9, đem Phong Hải Thành thập tam trung đánh bại. Phong Hải thập tam trung từ đây đối với cấp 2, chấm ngoặc kép, năm ngoái, ổn định tại hạng 9. Lần nữa tuần tự đánh bại Bắc Dương Thành một trung cùng Phong Hải thập tam trung. Nhưng mà năm ngoái đối chiến thời điểm, chiến đấu không khí liền đã rất là hung hiểm. Nghe nói Phong Hải thập tam trung một vị học viên tại sau khi trở về, bất trị bỏ mình. Hồ Nhược Vân nói, thù hận kết lại như thế, cho nên, tuyệt đối không thể chủ quan a. La Liệt ở một bên nói, kỳ thật còn không chỉ, chúng ta cùng Phong Hải thập tam trung sớm đã có. Năm đó ngươi Hồ lão sư, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân ngắt lời nói. La lão sư, đúng là ngăn lại La Liệt nói tiếp. La Liệt thở dài, đành phải không còn nói. Tả Tiểu Đa trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ, trên mặt lại là chứa không nghe ra đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Oa, cái này không phải tương đương với là giang hồ ân oán, oan oan tương báo a. Ta thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân thật lâu về bất quá một hơi tới. Tiểu tử này là không phải nghe không hiểu tiếng người, làm sao lại oan oan tương báo? Ân, mặc dù đúng là oan oan tương báo, tóm lại, các ngươi từng cái toàn bộ đều muốn cẩn thận. Một khi bắt đầu tranh tài, chính là mấy người các ngươi toàn bộ làm chủ. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có ở một bên nhìn. Liền nói chuyện cảnh báo đều không được. Nhiều nhất, cũng chính là tại tình thế thời điểm nguy cấp, có thể thay thế các ngươi nhận thua. Tả Tiểu Đa ha ha hai tiếng, con mắt chuyển động. Cái này, có vẻ như rất thú vị đó a. Thế mà còn có thể liên lụy đến Hồ lão sư trước đó thụ thương sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.